Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả đang nghe truyện trên kênh Channel Truyện Ngắn. Hôm nay, Vy xin gửi tới các bạn bộ truyện ngắn về hiện thực xã hội Làm dâu cô em chồng của tác giả Ngọ Hường. Chuyện có gì thú vị, mời các bạn cùng nghe ngay sau đây nhé. Chốt học xong, nhớ nấu cơm với lau nhà, chùi bàn ghế cho sạch sẽ nhé. Mẹ tôi vừa dắt xe ra cổng, vừa căn dặn. Vâng ạ. Tôi khẽ đáp lời của mẹ rồi bước ra ngoài chốt cổng lại. Tôi bước vào nhà, đi lên lầu, vội vã lấy cái rẻ lau chùi các thứ, xong xuôi quét một lượt. Tôi mới lau lại nhà, ngót nghét mất hơn một tiếng đồng hồ mới xong, rồi lau đi nấu cơm. Lúc xong xuôi thì bố tôi cũng vừa về tới. Mở cổng, bố nhìn thấy tôi, bèn hỏi. Mẹ chưa về à con? Dạ chưa ạ. Bố lôi trong giỏ ra cành lan trắng đưa cho tôi. Hôm trước con nói thích hoa lan. Này, cầm lấy. Tôi vui sướng đón lấy. Con xin ạ, hoa lan ở đâu mà đẹp vậy ạ? Bạn đồng nghiệp của bố, cô ấy cho, mau cắt đi kẻo mẹ về lại giày cho bây giờ. Vừa lúc ấy, tiếng xe máy của mẹ tôi cũng đỗ xịch trước cổng. Phía sau chở chị gái tôi. Tôi giấu nhánh lan ra đằng sau rồi đi lùi vào nhà. Tôi bước nhanh lên lầu, giấu nhánh lan đi, thì nghe tiếng gọi. Dọn cơm mau lên cho tao ăn, cái con này. Tôi vội chạy xuống khi nghe tiếng chị gọi mình. Vừa chạy, tôi vừa lên tiếng. Vâng, em xuống ngay đây ạ. Ngồi vào bàn ăn, chị lấy đôi đũa gẩy gẩy thức ăn, ra điều không hài lòng. Thịt hôm nay mặn quá. Đoạn chị bảo giờ bát cơm đứng lên, miệng còn lào bào. Cơm sống như vậy, bảo sao nuốt nổi. Mẹ tôi thấy thế thì cũng buông đũa. Hạ Mi, sao mẹ dặn mày rồi, lúc nấu tập trung vào. Hôm mặn hôm nhạt, ai mà nuốt cho nổi. Tôi thành thật đáp. Con vừa nấu vừa lau nhà nên hơi đoảng ạ. Mẹ đứng dậy mắng. Tao đã bảo mày rồi, làm cái gì làm một việc thôi. Chị lâu lâu nó mới về ăn cơm, mà nấu thành như vậy, nó nuốt không được kìa. Rồi mẹ bỏ lên trên. Bố thấy vậy, đập đũa cái sầm. Bà nói cái gì vậy? Bà chê sao không về sớm mà nấu? Suốt ngày bà chiều cái lam thôi. Mẹ tôi quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt không thiện cảm. Lại vô tích sự như mày, không lấy chồng sớm đi cho khuất mắt. Rồi mẹ quay người bước lên. Tôi cúi mặt xuống buồn bã, vì từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ cãi bố và mẹ. Bố thấy vậy, liền nói. Tính mẹ như vậy rồi, thôi con đừng chấp. Dạ, con không buồn gì đâu bố. Mẹ nói phải, con cũng thấy mình có lỗi nữa là. Bố không nói thêm gì. Hai bố con ngồi gắp từng hạt cơm ăn. Sau đâu đấy, rửa bát xong, tôi phi lên phòng đóng cửa lại, úp mặt xuống chăn khóc cho thỏa thích. Lúc nào mẹ cũng hắt hủi tôi cả. Gia đình tôi cũng thuộc diện khá giả. Cô ấy là chị ruột của tôi, lại Hạ Lam. Kế chị là anh trai, tôi là con út. Nhưng lúc nào cũng bị mẹ la mắng, cứ như tôi không phải do mẹ sinh ra. Khóc thỏa thích, tôi ngồi lên lôi sách vở ra, cố nhét vài chữ trong đầu. Năm cuối rồi nên tôi phải cố gắng, dự định xin bố mẹ liên thông lên đại học. Cửa phòng mở, chị tôi bước vào, chị vừa quan tâm tôi. Hạ Mi, ai làm gì mà mày khóc? Tôi vẫn cúi xuống giáo án, đáp lời chị. Em khóc hồi nào? Thấy mắt mày sưng húp kìa, còn chối à? Em đang soạn bài. Chị tôi khẽ hừ một cái, rồi bước ra ngoài. Chị ở chơi tới hôm thứ hai, tôi bèn hỏi. Anh rể đâu, sao không đến với chị? Hạ Lam vừa nhai trái cây vừa nói. Tao với lão cãi nhau. Mẹ lo lắng hỏi chị. Hai đứa giận nhau à? Mà sao mới cãi? Lão bênh mẹ lão thôi. Mẹ tôi chép miệng. Khổ thân con tôi, nếu nó không tốt thì về đây với mẹ. Bố tôi nghe vậy, bèn lên giọng. Rõ bà dạy con, nhường nhịn mẹ chồng không nhịn, lại dạy theo bà cãi tay đôi. Ông nói cái gì? Thôi con xin hai người. Chị tôi gạt đi. Nhân lúc chị đang ở đây, tôi hỏi vì mẹ chỉ nghe lời chị. Bố, mẹ, cho con lên học cao học ạ. Mẹ mới nghe tôi nói vậy thì chẹp miệng. Học hành làm gì, bằng rồi cũng vứt xó, về lấy chồng đi. Tôi nhìn qua chị cầu cứu, chị hùa theo mẹ. Mẹ nói phải đó, như tao đây học đến nơi đến chốn, rồi lão ấy cũng phải nuôi. Tôi nhìn qua bố, thấy bố gật đầu. Con muốn học thì cứ học. Tôi cười đến chảy cả nước mắt. Trong nhà này, bố có vẻ thương tôi nhất. Anh cả thì làm kỹ sư, tuốt ở tận miền Tây, rồi lấy vợ ở đó. Lâu lâu anh gọi điện về nhà cho bố mẹ và chị em tôi. Hỏi tôi cần tiền thì cứ nói với anh. Tôi ậm ừ nhưng chưa lần nào xin anh cả. Tôi nghĩ anh còn phải nuôi vợ và nuôi con. Hôm sau thì chị gái về, mẹ dúi tay chị mấy triệu bạc bảo chị cầm lấy mà tiêu. Tôi vô tư, bèn xin. Mẹ, cho con tiền đóng học phí cuối năm. Mẹ ậm ừ. Tao đâu có tiền mà xin, xin bố mày ấy. Chị gái nhìn tôi vẻ do dự, xong chị không đưa cho tôi một đồng nào cả. Chị dắt con Attila ra về, mẹ cũng dắt xe theo chị. Hai chiếc xe lên tay ga chạy đi, tôi ngồi thụp xuống. Tôi xin tiền mẹ để đóng học, phải đến 10 ngày rồi, có hơn 2 triệu cộng các khoản. Mẹ nói chưa có. Vậy mà chị gái vừa tới, chị không xin, mà mẹ còn cho tiền. Tôi tủi thân. Từ ngày nhỏ, mẹ luôn khắt khe với tôi, nhưng lại chiều anh và chị hết mực, cứ như tôi là con ghẻ của mẹ. Nghe tiếng đụng cửa, tôi ngoái đầu lại. Là tiếng đụng cửa của chiếc xe mà bố đang dắt ra. Thấy tôi buồn, bố bèn hỏi. Giờ này chưa đi học, sao còn đứng đó nữa con? Tôi im lặng, nửa muốn xin tiền từ bố, nửa lại thôi. Thấy vẻ ngập ngừng của tôi, bố liền hỏi. Hạ Mi, có chuyện gì sao? Bố quả thật tinh ý, tôi lý nhí. Dạ, con thiếu tiền đóng học. Bố chống xe xuống, móc chiếc ví ra. Bao nhiêu, nói bố đưa cho. Dạ, 2.300.000 đồng. Bố đưa cho tôi 4 tờ 500, 2 tờ 200. Tôi cầm lấy mừng hết điếc. Còn thừa lại 100, con sẽ lấy tiền thừa về cho bố. Bố tôi cất chiếc ví vào sau túi quần, bố đá chân chống xe, vừa dắt xe, bố vừa nói. Thôi, dư bao nhiêu bố cho con, muốn tiêu gì thì tiêu. Mẹ mày cứ đôm đốp như thế, nhưng không có ý gì đâu. Dạ, con đâu có giận mẹ. Thôi, lên xe, bố chở luôn đến trường. Tôi cất tiền vào cặp, vén áo dài ngồi lên xe, bố chở đến trường. Tan học, đang ngóng chờ bố đón hay xem có ai để về cùng đường không để xin đi nhờ xe, thì máy tôi có tin nhắn. Màn hình điện thoại hiện lên là anh yêu. Tôi mở ra xem. Tối rảnh, anh qua đón đi chơi. Tôi mỉm cười nhắn lại. Vâng. Lúc ấy, cũng vừa có cuộc gọi của bố. Bố bận họp, con bắt xe về nhé. Tôi cúp máy, bước đi bộ xem trường gọi xe ôm, vì chỗ trường tôi học, xe buýt ít chạy qua. Tôi nghe tiếng bóp còi xe, vẫn nghĩ là người đi đường nên không bận tâm cho lắm. Tôi vẫn cặm cụi đi, thấy bánh xe Honda chắn ngang đường của mình. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thì ra kẻ chắn đường tôi là cậu bạn học chung lớp. Tôi đứng lại rửa cái cặp rồi hỏi. Này, khi không lại ngáng đường của tớ vậy? Cậu bạn nhe răng ra cười, rồi hỏi tôi. Tớ thấy Hạ Mi không ai đón, tính cho cậu đi nhờ. Như vớ được phao, tôi bèn cười tươi. Thật à? Nhưng nhớ ra tôi lại dịu mặt. Mà Đình Tuấn, cậu có về chung đường với mình đâu? Tớ chở cậu về rồi về sau, lên xe đi. Tôi ngồi lên xe cho Tuấn chở, vài đứa bạn thấy tôi ngồi xe của Tuấn thì cứ nhìn ra vẻ lạ lẫm. Tới cổng nhà mình, tôi xuống xe nói cảm ơn Tuấn. Khi bóng Tuấn đi khuất, tôi mới lấy chìa khóa trong cặp để mở cổng. Tôi mở tủ lạnh lấy đồ ăn để nấu. Mùi thức ăn bay sộc lên mũi, có tiếng động mở chốt cổng. Đang cầm đôi đũa tôi ngó ra, thấy bố về, tôi yên tâm quay trở lại bếp, mở vung lấy đũa chở nồi cá kho. Thơm quá, con gái. Bố tôi bước vào khen. Dạ, con nấu món cá kho bố ạ. Vừa nói, tôi vừa đáp lại lời của bố. Một lúc lâu sau mẹ cũng về, cả nhà đang ngồi ăn cơm thì máy của mẹ có cuộc gọi đến. Mẹ tôi bắt máy nghe. Một lúc sau mẹ tắt máy. Mẹ nhìn qua bố hỏi. Hạ Lam nó hỏi còn tiền không cho nó mượn một ít. Ông xem, sau đó thì xem đi. Bố nuốt vội miếng cơm rồi nói. Nó cần tiền để làm gì? Tôi gửi tiền ngân hàng hết rồi. Còn ít thì tính chạy cho Hạ Mi lên đại học. Nghe vậy, mẹ liền tỏ thái độ. Tan học, đang ngóng chờ bố đón hay xem có ai về cùng đường không để ngồi nhờ xe thì máy tôi có tin nhắn. Màn hình điện thoại hiện lên anh yêu. Tôi mở ra xem. Tối rảnh anh qua đón đi chơi. Tôi mỉm cười nhắn lại. Vâng. Lúc ấy cũng vừa có cuộc gọi của bố. Bố bận họp, con bắt xe về nhé. Tôi cúp máy, bước đi bộ xem trường gọi xe ôm, vì chỗ trường tôi học, xe buýt ít chạy qua. Tôi nghe tiếng bóp còi xe, vẫn nghĩ là người đi đường nên không bận tâm cho lắm. Tôi vẫn cặm cụi đi. Thấy bánh xe Honda chặn ngang đường của mình, tôi ngẩng đầu lên nhìn. Thì ra kẻ chắn đường tôi là cậu bạn học chung lớp. Tôi đứng lại, sửa cái cặp rồi hỏi. Này, sao lại ngáng đường của tớ? Cậu bạn nhe răng ra cười, rồi hỏi tôi. Tớ thấy Hạ Mi không ai đón, tính cho cậu đi nhờ. Như vớ được phao, tôi bèn cười tươi. Thật sao? Nhưng chợt nhớ ra, tôi sụ mặt. Mà Đình Tuấn, cậu có về chung đường với mình đâu? Tớ chở cậu về rồi về sau. Lên xe đi. Tôi ngồi lên xe cho Tuấn chở. Vài đứa bạn thấy tôi ngồi xe của Tuấn thì cứ nhìn ra vẻ lạ lẫm. Tới cổng nhà mình, tôi xuống xe, nói cảm ơn Tuấn. Khi bóng Tuấn đi khuất, tôi mới lấy chìa khóa trong cặp để mở cổng. Tôi mở tủ lạnh, lấy đồ ăn để nấu. Mùi thức ăn bay sộc lên mũi, có tiếng động mở chốt cổng. Đang cầm đôi đũa tôi ngó ra, thấy bố về. Tôi yên tâm quay lại bếp, mở vung lấy đũa, chở nồi cà kho. Thơm quá, con gái. Bố tôi bước vào khen. Dạ, con kho cá bố ạ. Vừa nói, tôi vừa đáp lại lời của bố. Một lúc lâu sau mẹ cũng về, cả nhà đang ngồi ăn cơm thì máy của mẹ có cuộc gọi đến. Mẹ tôi bắt máy nghe. Một lúc sau mẹ tắt máy. Mẹ nhìn qua bố hỏi. Hạ Lam nó hỏi còn tiền không cho nó mượn một ít. Ông xem, sau đó thì xem đi. Bố nuốt vội miếng cơm rồi nói. Nó cần tiền để làm gì? Tôi gửi ngân hàng hết rồi. Còn ít tính chạy cho Hạ Mi lên đại học. Nghe vậy, mẹ liền tỏ thái độ. Học gì mà học lắm, nghỉ về mà đi lấy chồng. Ông còn bao nhiêu thì đưa đây, tôi bảo cái Lam nó qua lấy. Nói rồi không để cho bố có đồng ý hay không, mẹ cầm máy lên nhấn số. Tí hai vợ chồng con qua mà lấy tiền nhá. Mẹ tắt máy đi, tôi liền nói. Mẹ, bao nhiêu lâu nay con im lặng không cãi lại lời mẹ, vì con nghĩ con là phận làm con. Trước khi nói, cho con xin hỏi mẹ một câu. Con có phải là con gái của mẹ sinh ra không ạ? Con này, hôm nay mày bị làm sao vậy? Tao không đẻ ra mày thì ai đẻ ra chứ? Nghe câu đó từ mẹ, mắt tôi đã mọng nước. Tôi cố kìm cho nó không chảy xuống. Vâng, vậy thì chị Hạ Lam đã có gia đình. Mỗi lần con cần xin mẹ cái gì, mẹ đều từ chối. Nhưng khi chị Lam có việc gì là mẹ lại sốt sáng lên. Kể cả khi con xin tiền mẹ nói không có. Nhưng khi chị Lam tới là mẹ cho chị ấy tiền, mặc dù chị ấy không hề hỏi. Con tự hỏi, có bao giờ mẹ thương yêu con hay chưa? Hay là con chỉ là đứa đầu đường xói chợ để mẹ nhặt về? Mẹ tôi buông đũa, đứng lên, một tay chỉ vào mặt của tôi. Nuôi mày ăn học, để mày về vặn vẹo từng câu cãi lại mẹ mày nhem nhẻm thế hả? Tao không đẻ ra mày thì còn ai vào đây nữa? Mày ghen với cả chị của mày à? Con không ghen, con chỉ hỏi mẹ xem con có đúng là con mẹ sinh ra không? Mày... Mẹ tôi tức giận chỉ trỏ, nước mắt tôi thi nhau chảy. Bố quát. Bà có thôi đi không? Con bà sinh ra mà bà xem nó như con ở. Tiếng hét của bố làm cho mẹ đang đứng chỉ tôi. Bỗng mẹ giật mình, bỏ tay xuống. Mẹ bần thần một lúc rồi xuống giọng. Tôi đã nói với ông rồi, từ ngày sinh ra nó, bao nhiêu chuyện không hay đều xảy ra. Làm ăn không suôn sẻ như hồi sinh cái Lam. Mà đó không phải là lý do, con nào tôi cũng thương, nhưng đối với nó... Tôi cũng đâu có muốn nặng lời. Tôi thật không có tình cảm với nó. Bà cứ tin vớ tin vẩn mấy lão thầy bói. Đúng lúc ấy, anh rể và chị gái cũng tới. Anh rể mau miệng chào. Con chào bố, con chào mẹ ạ. Mẹ tôi cố cười thật tươi, nụ cười méo sạch. Tôi vội quay đi, lấy tay lau nước mắt. Bố mẹ tôi ậm ừ đáp lại lời chào của anh rể. Chị gái tôi mới đặt mông xuống ghế ngồi, bèn hỏi luôn. Vợ chồng con qua đây trước là thăm bố mẹ, sau là muốn hỏi xem bố mẹ có còn tiền không, cho vợ chồng con mượn một ít. Dạ, con hứa lúc nào bố mẹ cần, tụi con sẽ gửi lại. Anh rể nói theo lời của chị. Mẹ nhìn qua bố, bố nhìn anh rể hỏi. Hai vợ chồng cần bao nhiêu? Nét mặt anh rể hồ hởi. Dạ, nếu bố mẹ có thì cho vợ chồng con mượn 20. 20 á? Bố tôi nhắc lại số tiền đó. Mà vợ chồng con cần số tiền ấy để làm gì? Chị gái liền đỡ lời cho anh rể. Vợ chồng con nhập thêm hàng điện lạnh. Bố không nói gì, bèn quay qua đưa chìa khóa cho mẹ. Bà xem trong tủ có còn tiền không thì lấy cho con nó mượn. Mẹ tôi liền cầm lấy bước lên lầu. Lát sau mẹ mang xuống một bọc tiền từ 50.000 đưa cho chị gái. Hai đứa cầm lấy, bố mẹ còn có 10 triệu thôi. Mà hai đứa ăn cơm chưa, ngồi xuống ăn cùng cho vui. Nét mặt anh rể gượng gạo. Anh rể liếc nhìn mâm cơm. Chị gái tôi biết ý anh rể, liền chối từ. Thôi, vợ chồng con cũng vội lắm, tụi con về tối còn đi công chuyện. Nhìn theo anh chị ra cổng, bố tôi khẽ thở dài. Vì lần nào tới, anh chị chỉ hỏi tiền rồi vội vã ra về. 7 giờ tối, anh yêu nhắn tin cho tôi là đang ở dưới nhà. Tôi liền ra mở cổng. Anh bước vào, lễ phép chào bố mẹ. Dạ, cháu chào hai bác ạ. Mẹ tôi bình thản khẽ gật đầu, bố tôi thì cười đáp lại. Bảo Khanh tới chơi hả cháu? Anh dạ một tiếng, ngồi chơi một lúc, anh xin phép bố mẹ chở tôi đi chơi. Bố mẹ tôi cho phép, lúc anh đứng dậy, mẹ bèn nói. Hai đứa yêu nhau cũng lâu rồi, sao không cưới đi? Anh nhìn tôi khẽ mỉm cười. Dạ, cháu cũng mong lắm ạ. Hai bác cho phép rồi đó, đi về nói lại với ông bà bên nhà đi. Vâng, thưa bác. Nói rồi tôi và anh đi ra. Anh vui mừng vì cứ ngỡ mẹ tôi tán thành. Còn riêng tôi cảm giác như mẹ muốn tống cổ tôi ra khỏi nhà. Ngồi nép mình sau lưng anh, một tay anh lái xe, một tay anh cầm tay tôi vòng qua eo của anh. Tôi rụt tay lại. Anh lái xe cẩn thận đi. Anh vẫn giữ lấy tay tôi. Anh đi chậm mà. Em phải về trước 9 giờ đó. Nay thứ bảy nàng ạ, anh bắt cóc nàng đến 10 giờ nhé. Vậy thì lần sau, bố mẹ sẽ không cho em đi chơi với anh nữa. Bố mẹ cho phép rồi mà, anh sẽ về thưa chuyện với bố mẹ sang nhà để hỏi cưới em. Em chưa muốn lấy chồng đâu. Tôi rụt tay thật mạnh phía sau, anh hỏi đi đâu, tôi bảo là đến quán kem, trời này ăn kem là mát nhất. Anh chiều theo ý của tôi, ăn kem xong, anh chở tôi đi vòng vòng, rồi ghé quán cà phê rẻ tiền. Nói là quán cà phê rẻ tiền, nhưng ở đây vẫn có không gian riêng dành cho đôi lứa yêu nhau. Anh chọn một góc khuất để hai đứa ngồi. Phục vụ ra hỏi, tôi và anh vẫn quen thuộc một thức uống. Cà phê đen không đường. Lúc phục vụ mang ra, anh trêu tôi. Con gái mà uống cà phê, em không thấy mình đặc biệt sao? Lấy chiếc thìa thấm nhẹ giọt cà phê lên lưỡi, tôi cười hì hì. Anh không biết đó thôi, chứ nếu cảm nhận hết, nó vẫn có vị riêng. Em lại chết lý rồi, thi vào trường văn không thi, lại đi thi vào trường công nghệ. Anh lúc nào cũng trêu được em hết á. Anh kéo má tôi. Khi nhân viên phục vụ bước đi, anh kéo tôi ngồi qua ghế của anh, tay anh nâng mặt tôi lên. Tôi nhắm mắt chờ đón nụ hôn của anh. Tôi với anh chỉ dừng lại như vậy. Nhiều lần anh cũng đòi hỏi, nhưng tôi nhất quyết từ chối. Tôi muốn dành trọn vẹn cho người đàn ông của mình đêm tân hôn. Anh chở tôi về, tới cổng, anh kéo tôi vào lòng ôm lấy ôm để. Anh nói anh thương em, chắc anh cưới em gấp, chứ anh không đợi được nữa rồi. Sợ bố mẹ nhìn thấy, tôi vội đẩy anh ra. Anh này, bố mẹ nhìn thấy đấy, em còn chưa học xong cưới xin gì. Em sắp thi rồi còn gì, em thi xong là anh cưới thật đó. Bố mẹ nhìn thấy thì có sao đâu. Bố mẹ biết chúng mình yêu nhau mà. Nói xong, anh hôn chụt vào má tôi, rồi anh cũng buông tôi ra. Em lên nhà trước đi. Anh về trước đi. Tôi và anh cứ đùn đẩy qua lại. Cuối cùng, tôi đành mở cửa vào trước. Lách vào trong, anh nói tôi bướng nhất trần đời. Lên phòng tôi bật điện, nhìn đồng hồ treo tường chỉ 9 giờ 25 phút. Nghe tiếng xe máy nổ, tôi nhìn ra, anh vừa về, tôi thầm mỉm cười. nhớ lại những ngày mới quen anh, mới đó mà đã 4 năm. Lúc ấy là năm tôi học lớp 12. Hôm đó tôi học ở trường cả ngày. Buổi trưa tôi cùng mấy đứa bạn rủ nhau ra quán uống nước rồi gặp anh ở đó. Anh mượn máy điện thoại tôi, nói là hết pin nhờ gọi cho bạn tới đón. Tôi thật thà đưa máy cho anh mà không nghi ngờ gì, vì nhìn anh cũng lịch sự sáng sủa và đẹp trai. Anh bấm số, nói vỏn vẹn một câu. Tới đón tao ở gần trường. Xong rồi, anh xóa số rồi đưa máy cho tôi, nói cảm ơn. Tôi nhoẻn cười lịch sự lại. Vài hôm sau, tối hôm ấy, tôi đang học bài thì máy báo có tin nhắn tới. Tôi cứ nghĩ là của tổng đài nhà mạng nên chẳng buồn mở ra xem. Tin nhắn thứ hai, tôi để cây bút trên tay xuống bàn. Với điện thoại, tôi mở tin nhắn ra. Chào em, cho anh được làm quen với em nhé. Tin thứ hai, anh là người hôm trước mượn điện thoại của em để gọi. Tôi thoát tin nhắn, nghĩ chẳng có gì thì nhắn làm gì. Tôi cầm cây bút lên rồi lại đặt xuống. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu không nhắn lại, có khác gì tôi khinh người quá rồi hay không? Tôi bèn cầm máy lên, lưng dựa ra thành ghế, soạn tin nhắn. Vâng, em chào anh, em nhớ anh đã xóa số của em rồi mà, có việc gì không anh? Tôi nhấn nút gửi, chưa đầy một phút sau, anh nhắn lại. Số thì trên máy bạn anh có mà, anh muốn mời em đi uống nước để cảm ơn. Có gì to tát đâu mà sao anh khách sáo như vậy? Tính anh như vậy đó, nhận lời mời của anh được không em? Tôi bần thần không nhắn lại, chỉ là một cuộc gọi nhờ mà thôi, sao anh lại coi trọng đến vậy? Mà tính tôi cũng vô tư, đi uống nước với anh một hôm cho anh đỡ áy náy thì có gì mà nỡ từ chối. Vâng, vậy hẹn anh hôm nào nhé? Mai thứ bảy em có rảnh không? Vâng, có chuyện gì vậy anh? Tối mai anh mời em cà phê, chứ để lâu anh quên mất. Tôi lưỡng lự một lúc mới nhắn lại một chữ duy nhất. Vâng, ai dè anh nhắn. Nhà em ở đâu, anh tới đón. Tôi không muốn cho anh biết nhà, hơn nữa chỉ gặp một lần thì biết nhà để làm gì. Bèn hỏi anh chỗ quán nào rồi tôi sẽ ra. Anh nhắn tên quán, tôi hẹn 7 giờ 30 tối mai. Anh nhắn lại mặt cười, kèm theo chữ đợi. Hôm sau, tôi chạy sang một mình tới quán, nhìn quán khá là yên tĩnh. Anh ngồi ngay mé ngoài nên tôi cũng dễ tìm. Vừa kéo ghế ra ngồi, anh lấy từ đằng sau ra một bó hoa hồng bạch. Phải nói là tôi hết sức mừng rỡ, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh xem anh nói gì. Anh giơ bó hoa trước mặt tôi. Tặng em, nhân dịp gặp gỡ. Tôi cười đỡ lấy bó hoa, không quên cảm ơn anh. Em thích chứ? Trao bó hoa cho tôi xong, anh hỏi. Vâng, thích ạ. Tôi đưa lên mũi người. Trong ánh điện, tôi nhìn rõ những cánh hoa. Phải nói là từ trước đến nay, tôi mới nhận được bông hoa đẹp như vậy. Nhân viên nữ ra hỏi, chị dùng gì? Tôi bèn nói. Cho một cà phê đen không đường. Anh thấy làm lạ, nói với tôi rằng, con gái mà uống cà phê đen hẳn có nhiều tâm sự. Một thoáng ngỡ ngàng, hẳn là anh rất tinh ý. Ngày nhỏ tôi thường hay bị mẹ la, dù tôi đúng hay sai thì mẹ vẫn kiếm cớ để chửi mắng. Hôm ấy nước mắt tèm lem, tôi vào quán và lần đầu tiên kêu thứ thức uống đó. Tôi cảm nhận nó có một vị đắng nhẹ chứ không như người ta vẫn thường nói. Tôi trấn tĩnh, nhoẻn cười với anh. Đơn giản vì em thích, không hẳn là có tâm sự. Tôi và anh chỉ trao đổi với chuyện học hành, lúc về anh hỏi tôi. Thì thoảng anh mời em đi chơi được chứ? Tôi vốn dĩ là cô gái không dễ dàng để quen, nên vẫn còn lưỡng lự. Thấy tôi phân vân, anh nói. Chỉ là một cuộc gặp gỡ, nếu em thấy khó quá thì cho anh xin rút lại lời nói. Tôi thấy anh lịch sự, nói chuyện cũng có duyên, nên gật đầu đại. Hôm hẹn đầu tiên của tôi và anh là diễn ra như vậy. Thi thoảng, anh có nhắn tin rủ tôi đi uống nước. Chẳng biết anh thích hay anh bắt chước tôi mà anh cũng kêu cà phê đen. Dần dần, anh gọi điện luôn cho tôi chứ không thèm nhắn tin nữa. Buôn chuyện đến sập nguồn. Cứ mỗi cuối tuần là anh hẹn gặp tôi. Tôi thì dần dần thân anh hơn, kể cho anh nghe về việc học. Quán cũ, duy nhất một thức uống. Hôm ấy, anh hẹn tôi đi chơi thật sớm, anh bảo có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Tôi ngây thơ tưởng thật, bèn cho anh địa chỉ, anh đến đón. Lúc ấy mới hơn 6 giờ tối. Anh chở tôi đi khá xa thành phố, nhắm hướng quốc lộ. Chọn một quán cà phê bên sông, thật lãng mạn. Mỗi khu là một không gian riêng. Tôi lo lắng hỏi anh có chuyện gì đã xảy ra. Trái lại với tôi, anh bảo tôi cứ từ từ, rồi anh sẽ nói. Anh hỏi tôi về gia đình. Nghĩ tới lúc chiều bị mẹ la vô cớ, tôi liền kể hết cho anh nghe. Anh ngồi đối diện, tay anh đặt trên vai tôi, nói tôi hãy cố gắng lên. Cũng thắc mắc sao mẹ lại đối xử với tôi như vậy. Rồi anh kể cho tôi nghe về anh. Anh bảo anh học gần trường trung học cơ sở của tôi. Năm cuối đại học, nhà anh ở thị trấn, cách nhà tôi 70 cây số. Anh nói, hãy để cho anh được chia sẻ vui buồn trong cuộc sống với em. Tôi gật đầu, khi không lại có một người quan tâm tôi như vậy. Rồi đột nhiên, anh đưa cho tôi một chiếc hộp, bảo tôi mở ra xem. Tôi mở chiếc hộp gói vài lớp, bên trong là một sợi dây chuyền xoắn bằng vàng. Tôi vội đóng chiếc hộp lại, nói rằng món quà quá lớn, tôi làm sao dám nhận. Anh nói, chị gái anh buôn bán vàng bạc, mẫu này mới nhập về đẹp nên anh lựa cho tôi một sợi. Chỉ là một món quà nhỏ thôi, tôi không thích sao? Nói thật, nhìn sợi dây tôi đã mê mẩn. Không chờ tôi lên tiếng, anh liền mở chiếc hộp ra, cầm sợi dây đeo vào cổ của tôi. Tôi bèn giữ tay anh lại, lắc đầu kiểu từ chối. Anh buồn bã, để sợi dây vào chỗ cũ đóng lại. Anh hẹn em ra đây, có chuyện muốn hỏi ạ? Anh uống ngụm cà phê rồi trả lời. Anh tính hỏi em, nhưng mà thôi. Sao anh lạ vậy? Em không nhận quà làm anh buồn sao? Thật ra em rất thích, nhưng mà vật anh tặng quá giá trị, em không dám. Nghe tôi nói vậy, anh đặt tách cà phê xuống, kéo tôi vào lòng. Rồi không chờ sự đồng ý của tôi, anh hôn vào môi tôi. Bị bất ngờ nên tôi trợn mắt lên nhìn anh, nháy mắt liên tục. Mấy giây sau, anh rời môi tôi rồi nói. Cho anh xin lỗi, anh rất thích em. Tôi nghe vậy thì thật thà hết biết. Em và anh quen nhau chưa được một tháng, sao lại thích vậy anh? Anh phì cười vì câu nói của tôi. Anh chưa gặp ai ngốc và dễ thương như em. Mặt tôi đỏ bừng. Cho anh được làm người yêu của em nhé. Em chuẩn bị thi cuối cấp rồi. Anh chưa được. Anh chở tôi về, anh cầm luôn hộp quà mà tôi không nhận. Kể từ hôm ấy, anh ít gọi cho tôi hơn, thi thoảng anh có hỏi thăm việc học của tôi. Anh nói tôi học chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi anh. Tôi dường như cũng ít quan tâm đến anh hơn, lao đầu vào học cũng vì sắp thi rồi. Sau hai kỳ thi, một là tốt nghiệp, hai là đại học. Số điểm của tôi bị thiếu, tôi làm đơn xin nguyện vọng 2, cao đẳng công nghệ thông tin. Lúc ấy cũng sắp nhập học cao đẳng. Hôm ấy anh nhắn tin chúc mừng tôi thi đậu. Tôi trả lời anh là không được hệ đại học nên cũng hơi buồn. Anh an ủi, dù hệ gì miễn là lúc ra trường họ can theo bằng loại gì thì xin việc mới ok. Tôi tạm tin lời của anh. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Hôm nay thi xong rồi, cho anh xin 2 tiếng, anh tới nhà chở em nhé. Vâng, chẳng hiểu sao tôi không do dự mà đồng ý, nhắn địa chỉ nhà cho anh. Tôi ăn mặc thật giản dị, anh chở tôi trên đường mà bao ánh mắt cứ nhìn tôi. Anh tăng ga chạy nhanh hơn, khiến cho tôi thật khó hiểu. Vào quán, anh chọn bên trong khuất hơn. Đúng hơn là chỗ bên trong này chỉ dành cho các cặp yêu nhau, không giống như bên ngoài hôm trước anh và tôi ngồi. Tôi hơi do dự, anh ghé tai nói nhỏ. Anh có ăn thịt em đâu mà em sợ. Vào đây, anh nói nốt chuyện mà 2 tháng trước anh chưa kịp nói. Tôi tin tưởng anh, bèn bước theo. Trong không gian riêng, khung cảnh mờ ảo, lúc nhân viên quán đặt 2 tách cà phê xuống rồi quay ra, anh liền lấy điện thoại ra bật đèn pin, lôi chiếc hộp hôm trước ra trước mặt tôi. Rồi anh mở hộp quà là sợi dây hôm trước, anh mở nút rồi đeo vào cổ tôi. Thật là đẹp. Tay tôi cầm sợi dây, lúng túng. Em... Anh giữ tay tôi lại. Dù em có đồng ý hay không, nhận lấy cho anh vui. Đồng ý gì ạ? Anh nhìn đối diện tôi. Anh yêu em từ lâu rồi. Câu nói của anh làm tôi bất ngờ. Bạn nam ở trường hay ở ngoài, ai cũng đều quý mến tôi. Nhưng để nói yêu thì chắc chỉ có anh là người đầu tiên lên tiếng. Tôi ngập ngừng. Em đang còn nhỏ mà anh. Anh đợi. Câu nói này tôi đã nghe một lần rồi, hình như hôm trước anh có nói thì phải. Mặt tôi đỏ bừng cúi xuống. Anh lấy tay mình nâng mặt tôi lên, mới có 2 tháng không gặp, trông anh gầy đi nhiều. Chỉ cần em nói cho anh biết, em có thích anh không? Tôi không biết trả lời làm sao, anh bèn kéo tôi vào lòng ôm thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net